Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 633. Sắp đến tai nạn. Maka pháp sư tỉ mỉ đem chính mình đối với trong game hết thảy nhận thức đều cẩn thận miêu tả một lần. Dưới phó vốn cần lựa chọn thích hợp đội hữu, lựa chọn tốt nhất một cái tăng một cái pháp sư một cái mục sư, sau đó phối hợp cái khác hai cái phát ra nghề nghiệp, nhặt chiến lợi phẩm thời điểm, không thể cứng rắn toàn bộ đều muốn, nếu không sẽ mang đến cực kỳ không tốt danh tiếng, bị người kéo vào danh sách đen. Thiên phú không có thể tùy ý loạn điểm, cần muốn tiến hành thích hợp phối hợp, do đó mới có thể phát huy ra càng nhiều tác dụng. Một số nhiệm vụ nào đó có thể không đi hoàn thành, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng có chút nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, tiền lời quá to lớn cũng rất trọng yếu, liều mạng cũng muốn qua đi. Thăng cấp kinh nghiệm ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân, đi săn giết dã ngoại kẻ địch. Thế nhưng là nhất định phải chú ý trong bóng tối sẽ ẩn núp trận doanh đối địch người đối với đối. Thủ mình, đánh giết trận doanh đối địch người, sẽ mang đến vinh dự trị, có thể tăng lên cấp bậc của chính mình. Theo bên trong mua quân hàm trang bị cùng đạo cụ, giống ta hiện tại, đẳng cấp level 40, sắp muốn đến level 45 đầy cấp, Maka pháp sư có chút tự hào nói. Một khi đợi được level 45, thực lực của ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến vào lúc ấy, ta các hạng năng lực cũng đều sẽ có một cái tính bùng nổ tăng trưởng. Thế giới trò chơi tuy rằng đã vận hành đến mấy năm, thế nhưng cho tới nay mới thôi cũng không có mấy người đầy cấp. Rốt cuộc đây là chân thực giả lập hiện thực trò chơi. Lại có vô cùng to lớn nhân khẩu làm player. Trương Thanh tự nhiên phải đem thế giới này hướng về lớn tạo. So với trước đây ở trong game kia nhỏ hẹp địa đồ, chạy vài bước liền có thể xuyên qua thôn trấn, Trương Thanh thế giới trò chơi này đầy đủ là cái kia hơn triệu lần. Dù cho là một cái nhỏ nhất thôn, cũng có thể chứa đựng hơn vạn người ở lại. Mấy triệu người chờ ở bất kỳ một tòa trong chủ thành đều còn có thể có vẻ cực kỳ trống trải. Có thể tưởng tượng được, ở trong thế giới như vậy, chỉ là chạy bộ đến nhiệm vụ địa điểm, liền là phi thường háo phí thời gian sự tình. Có thời điểm thường thường một cái nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài, play cần phải hao phí thời gian chừng mấy ngày mới có thể đem nó hoàn thành. Đi cái kế tiếp địa đồ, khả năng phải hơn một tuần lễ thời gian mới có thể chạy đến. Nếu như là ở trước đây trên địa cầu, như vậy một cái trò chơi xuất hiện, sợ là sớm đã bị người phun không ra hình thù gì. Thế nhưng ở đây, mọi người không có vật tham chiếu, căn bản là không rõ ràng những này, còn cho rằng này rất bình thường, này xác thực rất bình thường, bởi vì này cùng bọn họ trong thế giới thưởng thức rất ăn khớp. Mặc dù là lại đơn giản một cái chân chạy nhiệm vụ, cũng phải cần phải hao phí nửa ngày. Đi tới cái khác thành trấn, tiêu tốn thời gian thì càng nhiều, càng khỏi nói phải xuyên qua biên giới tuyến, kia đến làm tốt ở dã ngoại nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng chuẩn bị mới có thể. Này có thể quá chân thực rồi. Maka pháp sư cuối cùng ở lạc khắc gia tộc đám người thiên ân vạn tạ bên trong rời đi. Trong tay còn xách một đống lớn lễ vật, mặt tươi cười lên xe ngựa, chậm chậm rời đi. Bất quá ngay ở lạc khắc gia tộc người trở lại trong phòng, bắt đầu là tiến vào thế giới trò chơi tiến hành động viên thời khắc, Maka xe ngựa đi vòng, lại đứng ở một nhà khác quý tộc trước mặt, tương tự chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh mã tạp pháp sư. Tùy tìm nhà này quý tộc tiến vào nhà của bọn họ bên trong, lần thứ hai cho bọn họ giải thích lên hữu quan thế giới trò chơi các loại sự tình. Nếu như Maka pháp sư nhân vật như vậy, hầu như đều gặp đãi ngộ như vậy, bút lớn chỗ tốt không ngừng cầm trong tay, xem người ước ao thẳng chảy nước miếng, một ít đệ nhất thế giới người theo bọn họ trong miệng biết rồi chuyện này. Lập tức gào gào kêu phải nhanh một chút tăng lên cấp bậc của chính mình. Cũng muốn xông vào cái thứ hai thế giới. Đi bút lớn ôm vàng. Trương Thanh nhìn náo nhiệt lên mọi người nhóm. Lộ ra nụ cười vui mừng. Cố gắng lên, cố lên đi. Đem tất cả mọi người đều nhét vào đến thế giới trò chơi bên trong đến. Làm cho tất cả mọi người đều trở thành hắn thành tựu hỗn nguyên tiên quân lương đi. Duy nhất hơi hơi đáng tiếc chính là thế giới trò chơi tuy rằng có thể dành cho mọi người đủ loại năng lực. Thế nhưng thực lực của tự thân lại vẫn là cần chính mình từng bước một tu luyện mà thành. Tỷ như ở trong game đầy cấp liền có 1.500 điểm sức chiến đấu trình độ. Thế nhưng trở lại hiện thực, e sợ cũng chỉ có 200-300 điểm, khả năng so với không tiến vào thế giới trò chơi muốn mạnh hơn một chút. Nhưng phạm vi cũng không hề lớn. Đây cũng không phải là Trương Thanh không làm được đến mức này, mà là hắn không thể làm đến điểm này. Nếu như ở trong game không chỉ có thu được đủ loại năng lực, đồng thời còn được tương ứng sức mạnh, như vậy những người khác còn tất yếu đi tín ngưỡng cái khác chân thần sao? Như vậy chỉ cần thời gian ngắn ngủi, thế giới trò chơi liền có thể đem tất cả sinh linh đều một lưới bắt hết. Đứt đoạn mất cái khác chân thần dễ, đây chính là nghiêm trọng phá hoại cái khác chân thần lợi ích. Trái với Trương Thanh ký kết thỏa thuận, sở dĩ năng lực có thể dành cho, trang bị có thể dành cho, thế nhưng tu hành công pháp không thể cho. Đây là căn bản, là chân thần khống chế cường giả trọng yếu đồ vật. Khi rõ ràng điểm này sau, Trương Thanh ở nội trắc sau khi kết thúc liền cắt bỏ ban tặng thực lực ý nghĩ. Nhiều lắm dành cho một ít hạt giống, để bọn họ có thể giác tỉnh ra tương ứng năng lực. Đến nhờ vào đó phóng thích theo trong game được năng lực. Các chân thần đối với Trương Thanh kỳ thực có rất nghiêm trọng cái nhìn. Hơn nữa hai cực phân hóa rất nghiêm trọng. Một cái là cực kỳ xem trọng Trương Thanh. Hắn lần này cử động có lẽ sẽ trở thành tương lai cọc tiêu. Sau đó du hí chi thần cái này thần chức cũng sẽ trở thành mạnh mẽ chân thần tiêu phối. Nhưng mặt khác một vài người liền cực kỳ khó chịu. Cho rằng hắn phá hoại huy hoàng thần thiên nhiều như vậy năm quy tắc. Tùy ý thay đổi thói quen của bọn họ, nên mau chóng đem hắn cho trục xuất khỏi đi. Đương nhiên, xua đuổi hắn không có mấy cái nói ra khỏi miệng. Rốt cuộc đây là lấy một cái kim tiên lên cấp cơ hội đổi lấy. Đây là so với hết thảy chân thần tính gộp lại giá trị còn muốn lớn hơn. Alura một vị này tương lai kim tiên cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý tính toán của bọn họ. Đối với những chân thần này cái nhìn, Trương Thanh đương nhiên cũng là đáy lòng rõ ràng. Rốt cuộc hành động của hắn tuy rằng tổn hại một ít chân thần lợi ích, nhưng vẫn như cũ hay là có người nguyện ý cùng hắn giao hảo. Lặng lẽ đem chuyện nào tiết lộ cho hắn, rốt cuộc Trương Thanh không thể chờ bao lâu. Nếu như có thể ở hắn trước khi rời đi cùng hắn tạo mối quan hệ. Nói không chắc trong tương lai thế giới trò chơi một ít quyền hạn, liền có thể càng thêm dễ dàng được. Trương Thanh đương nhiên sẽ thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Thế là hắn liền nắm giữ một cái thuộc về mình gián điệp. Không ngừng đem những cái khác chân thần cái nhìn truyền tới. Trợ giúp Trương Thanh hiểu rõ thế cục bây giờ cùng tình huống. Không ngừng điều chỉnh mình phương án, bảo đảm lau sự khoan dung của bọn họ hạ tuyến đi tiến hành. Lâu dần, kẻ ngu đến đâu cũng có thể rõ ràng chính mình quần xịp đều bị người nhìn thấu. Càng khỏi nói có thể trở thành chân thần không có một cái là kẻ ngu si. Cũng đều rõ ràng người mình bên trong xuất hiện một tên phản đồ. Này bất lực với trợ giúp bọn họ giải quyết chuyện này. Ngược lại là càng làm cho những chân thần này xem ai đều cảm giác không hợp mắt. Không có cách nào đi tin tưởng những người khác. Liền ở như vậy ám sinh sóng lớn trong không khí. Một hồi cực kỳ đáng sợ tai nạn. Lặng yên không một tiếng động đến rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.